Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1295, nhất khí hóa tam thanh. Thời đại mới đến, tương lai làm sao, ai có thể biết, một năm tiếp một năm chờ đợi, chúng thần tâm linh đều nhanh mất cảm giác, bọn họ chờ mong liền xuống đến thời đại, tương tự cũng kinh hoàng kế tiếp thời đại. Các đại đỉnh phong quần tộc, gốc gác thiêu đốt, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tiêu hao hết tất cả, đi vun bón thế hệ tuổi trẻ. Thời gian qua nhanh, từ khi Tô Nguyên Nhân chặn lịch sử bước chân tiến trình. Thời gian 5 năm đi qua, vũ trụ nghênh đón không nhỏ thịnh thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế hệ tuổi trẻ cường giả một nhóm tiếp một nhóm bước vào đại năng lĩnh vực. Đế lộ một trận chiến, mạnh nhất một đời chết trận, Tô Ngoan Nhân bị nhốt hỗn độn tháp, còn lại đến lần lượt tranh đấu. Rốt cuộc 5 năm trôi qua, thời gian không tính được quá dài, nhưng là 5 năm này là bọn họ tu hành hoàng kim 5 tháng. Trước rất nhiều tuổi trẻ vương giả, dồn dập phá quan bước vào đại năng lĩnh vực, các đại đạo thống, thế hệ trước dồn dập lùi với hậu trường. Thế hệ tuổi trẻ cường giả bắt đầu tiếp nhận quần tộc. Quần tộc hoàn cảnh thay đổi. Thời đại mới đến, các đường tuổi trẻ đại năng khí thôn thiên hạ đều mang theo hùng tâm tráng trí, nhưng là làm ngóng nhìn hỗn độn tháp, tựa hồ nhìn thấy một cái vĩ đại bóng dáng, như nhân hoàng ở nhìn xuống vũ trụ thời không, nhìn xuống toàn bộ thịnh thế, bọn họ đều là trầm mặc rồi. Tô Ngoan Nhân chính là một viên không thể so bì cự tinh. Có hắn ở một ngày, ai dám xưng vương, ai dám xưng bá, ai có xưng vô địch. 5 năm đã qua, Tô Viêm lại vẫn ở chống đối. Các ngươi nói hắn ở hỗn độn tháp ở trong, đến cùng gặp cái gì? Có một nhóm thiên phú xuất chúng cường giả, mở ra địa vực điện, nhưng là mấy năm trôi qua, toàn bộ đều tử vong. Nguyên thần đăng tát, không còn sót lại chút gì. Thời gian 5 năm, tuy nói trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ cường giả quật khởi, nhưng là cũng không có quá to lớn phong ba sinh ra. Người đời ánh mắt quan tâm hỗn độn tháp, chờ đợi một cái hoàn cảnh vũ trụ đến ngày. Ở hỗn độn tháp ở trong, 5 năm đối với Tô Viêm tới nói còn thật sự có chút dài ra. Phần cuối của đường hầm, cái bóng dáng kia ngồi xếp bằng, một năm tiếp một năm, bóng người của hắn càng ngày càng hùng vĩ, là một hạt cát hóa thành hàng cổ cự tinh, đủ để lấp biển, đủ để đè ép chư thiên tinh không, trở thành một vòng cực hạn thái dương, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, mãnh liệt thiêu đốt, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể hừng hực như thiên dương, dài đến thời gian 5 năm. Cùng bản nguyên vũ trụ đối kháng, tìm hiểu huyền hoàng chi can, lại thôi diễn nhất khí hóa tam thanh. Mỗi một ngày trải qua đều rất đầy đủ, tương tự thực lực tự nhiên tiến bộ thần tốc, cho tới tọa lạc sau lưng Tô Viêm lò luyện đan, dâng lên vô biên ánh lửa. Trong lò lửa nhiệt độ cao không hợp thói thường, ở trong đó có liên miên hy thế khoáng dịch tỏa ra ánh sáng lung linh. Một lò này thần khoáng dịch, giá trị càng là đáng sợ, thậm chí ở trong đều truyền đến kỳ lạ mùi thuốc, không biết còn tưởng rằng Tô Viêm ở rèn luyện một lò hy thế đại dược. Hiện tại Tô Viêm, rốt cuộc khó có thể ở trong đường hầm di động, tuy nói một lò này khoáng dịch ở mấy tháng trước đã rèn luyện xong xuôi, nhưng là hắn phân thân không thuật, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xuống. Thời gian vội vã, lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối bóng dáng. Trong phút chốc cộng hưởng lên, phun trào ra ngàn tỷ sợi khí lưu, đều mơ hồ xúc động huyền hoàng bản nguyên vì đó cộng hưởng. Tô Viêm toàn bộ bóng dáng, hừng hực cuồn cuộn, tỏa ra khủng bố áo nghĩa. Toàn bộ bóng dáng vô hạn cao to, thậm chí quy về mơ hồ. Cũng phải quy về hư vô, phảng phất hóa thành một đoàn cổ xưa khí lưu. Hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đại đạo luân âm vang vọng ở đường hầm ở trong, phong phú vô thượng huyền ảo gợn sóng, mà cái này hùng vĩ đến cao cao không thể với tới bóng dáng. Bốc hơi mênh mông hỗn độn khí, như hóa thành một cái to lớn hỗn độn hải nhãn đang chuyển động. Hắn biến mất rồi, biến mất quá nhanh, ở trong hỗn độn biến mất, thay vào đó chính là một đoàn khí lưu. Trình bày này nhất khí hóa tam thanh vô thượng ảo diệu. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, khai thiên tích địa thanh âm, từ khí lưu bên trong rung động mà ra. Cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, khí lưu một phân thành ba, phảng phất ba tầng đại đạo vật dẫn, cũng là ngang nhau mạnh mẽ, để Tô Viêm lực lượng nguyên thần lan tràn ra, xuyên qua ba đạo khí lưu ở trong, biến đổi lớn bắt đầu từ này phát sinh rồi. Ba cái bóng dáng, chống ra khí lưu, phảng phất là khai thiên tích địa bên trong thai nghén tiên thiên sinh linh. Phun trào khủng bố đến mức tận cùng uy thế, giở tay giở chân ở giữa, đều uy thế vũ trụ thời không. Tô Viêm, một người mở con ngươi, nhìn phía trước mặt giống như đúc người, không tự chủ được đặt câu hỏi, là ta? Người kia gật đầu, mặt mỉm cười, phong thái tuyệt luân, lạnh nhạt nói, đạo hữu có lễ rồi, ngươi là ta, ta là ngươi. Người thứ ba cười to nói, như vậy ta là ai? Từ nơi nào đến? Lại đến nơi nào đi? Rượu tay, ha ha ha ha. Ba bóng người cùng thời gian cười dài, giữa lẫn nhau khí thế phóng thích, dường như ba vị hoàng kim chiến thần vụt lên từ mặt đất. Mênh mông đi ra thông thiên triệt địa uy năng, tam cường một khi liên thủ, chiến lực tăng vọt, đủ để quét ngang thế gian địch. Ta Tô Viêm, rốt cục tu thành nhất khí hóa tam thanh. Tô Viêm cũng không khỏi kích động, thời gian dài như vậy thôi diễn, cuối cùng đem bản này mạnh nhất trong lịch sử kinh văn nắm chặt. Không thể không nói bản kinh văn này quá thần kỳ, dây dưa đại đạo, vũ trụ áo nghĩa, đều khó khăn tầng tầng. Cuối cùng hắn nắm giữ bản này cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Hóa khí ba người, mà ba người cũng là một thể. Thời gian này, một người trấn thủ đường hầm phần cuối, phòng ngừa lực lượng bản nguyên bạo động, đồng thời tiến vào tìm hiểu bản nguyên vũ trụ trạng thái ở trong. Mà một vị khác, Tô Viêm đi ra, lấy ra con rối hình người, vẫy vẫy tay đem lò luyện đan xốc lên, ở trong rèn luyện mấy năm bảo dịch nhất thời phun trào ra, gây thành bảo quang ngút trời hình ảnh. Bát phẩm nguyên bút, cũng nên trả giá mặt nước rồi. Người thứ ba Tô Viêm hít sâu một cái, chấp trưởng thất phẩm đỉnh phong nguyên bút, cùng thời gian lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, là bát phẩm nguyên bút tiến hóa hộ giá hộ tống. Tô Viêm hiện nay đã là bát phẩm đại tông sư, nếu là có thể đem nguyên bút tiến hóa đến bát phẩm hàng ngũ, ý nghĩa trọng đại. Khẳng định có thể để cho hắn kỳ môn lực lượng như hổ thêm cánh. Chỉ có điều tiến hóa không phải là dễ dàng như vậy. Tất nhiên khó khăn tầng tầng. Đương nhiên Tô Viêm cũng chuẩn bị hoàn toàn. Hắn có tất thắng niềm tin. Tiên dược vật cộng sinh. Có nó ở bát phẩm nguyên bút tiến hóa. Tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Hẳn là sẽ không xuất hiện thất bại tỷ lệ. Tô Viêm hít sâu một cái, lấy ra mấy chục giọt màu vàng chất lỏng. Đây chính là kim ô tiên dược vật cộng sinh. Cả thế gian khó cầu đặc thù vật chất, ẩn chứa đại lượng bất hủ tinh hoa. Phải biết, thất phẩm tiến hóa bát phẩm, tỷ lệ thất bại cực cao. Thế nhưng có kim ô tiên dược vật cộng sinh làm cứu mạng dược, Tô Viêm có 99% nắm chặt để nguyên bút hóa thành bát phẩm cảnh giới. Hắn cũng rất chờ mong bát phẩm trình độ nguyên bút, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Con rối hình người, người hiện tại nhưng là ta mạnh nhất lá bài tẩy. nhất định phải thành công, quyết không thể thất bại. Màu đồng cổ khôi lỗi, toàn thân đều có cổ đồng tiên tinh rèn đúc mà thành. Tài liệu này Long Cửu nói hắn là cả thế gian khó cầu chí bảo tàn liệu. Tầm thường cầu được một khối nhỏ đã là bằng trời kỳ ngộ. Thế nhưng này một tông khôi lỗi, nhưng là cả nhanh tiên liệu rèn luyện mà thành. Giá trị của nó khó có thể đánh giá. Trong năm tháng dài đằng đẵng, con rối hình người hao tổn quá lớn. Nhất định phải cần loại này chí bảo dịch đi khôi phục nó hao tổn thần năng. Hiện tại lượng lớn bảo dịch lăn xuống dưới đến, rơi vào rồi con rối hình người bên trên. Màu đồng cổ khôi lỗi, trong thời gian ngắn thần quang đại thịnh, phun trào ra từng sợi khủng bố thần ma sức mạnh. Nguyên bản suy nhược thần ma sức mạnh, ở chí bảo dịch tẩm bổ bên dưới, bắt đầu chậm rãi cường thịnh lên. Quá trình này sẽ không quá nhanh, hắn phỏng chừng tối thiểu cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể làm cho khôi lỗi tiến hóa xong xuôi. Cùng lúc đó, Tô Viêm lại đem thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lò luyện đan khởi động. Tiếp theo, hắn lấy ra hơn 100 chủng hy thế bảo liệu, đưa lên ở luyện trong lò luyện đan. Những này bảo liệu đều là từ trong phong thiên vực được, mỗi một loại đều cả thế gian khó cầu. Hiện tại nhưng là đầy đủ hơn 100 chủng hy thế bảo liệu. Thậm chí Tô Viêm đem hỗn độn đệ nhất tử, tiểu thi tiên, cùng tổ điện tiểu tổ ba vị bản mệnh chí bảo cũng lấy ra. Tổng cộng vùi đầu vào trong lò luyện đan. Hình ảnh này nếu là lan truyền đến ngoại giới, không biết sẽ khiến cho bao lớn bão táp. Mỗi một dạng tài liệu, mỗi một dạng binh khí, đều đủ để trở thành đỉnh tiêm gia tộc chấn tộc chí bảo. Nhưng là hiện tại bị Tô Viêm một mạch toàn bộ ném tới trong lò luyện đan rèn luyện. Tô Viêm lấy những tài liệu này rèn luyện một lò chí bảo dịch, là chính là rèn luyện hắn vũ trụ binh. Phong thiên vực, nếu là ta đại công cáo thành, thật muốn cảm tạ các ngươi. Ba vị Tô Viêm liên tiếp nở nụ cười. Bọn họ giữa lẫn nhau tâm thần liên hệ, nhất khí hóa tam thanh, có thể phân hóa ba vị, đi luyện đan, đi ngộ đạo, hoặc là đi nghiên cứu thần thông. Không thể không nói, bí thuật này quá thần kỳ, có loại này bí thuật ở, tu hành cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngược lại bị Tô Viêm nhắc tới một tiếng phong thiên vực, toàn bộ quần tộc tràn ngập oán độc lửa giận. Nhanh 6 năm, vì sao bản nguyên vũ trụ còn không trở về? Hắn Tô Ngoan Nhân coi như là lại mạnh, hắn cũng không thể ngăn cản bản nguyên vũ trụ thời gian dài như vậy chứ. Tộc này hộ đạo giả đều tức điên, vốn cho là Tô Viêm nhiều lắm ngăn cản 1-2 năm, kết quả lập tức 6 năm, thậm chí hỗn độn tháp còn một điểm dấu hiệu đều không có. Điều này làm cho bọn họ làm sao ngồi được. Đồng dạng, Tô Viêm trưởng thành sử, bọn họ cũng rõ như ban ngày, người này quá tà môn, cho hắn 10 mấy 20 năm, chưa chừng làm ra một ít đại sự kinh thiên động địa kiện. Nếu như hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, còn có bọn họ phong thiên vực quật khởi hy vọng sao? Đồng dạng những năm này, phong thiên vực của cải sắp tiêu hao hết rồi, cấm kỵ bá chủ ở trong ngủ say phục sinh. Mượn cơ hội khôi phục không ít nguyên khí, hiện tại nằm ở khôi phục trạng thái. Thế nhưng ngoại giới phong thiên bá chủ cũng không thể đi, bởi vậy chỉ có thể hao tổn gia tộc gốc gác. Nhưng là mỗi một năm hơn vạn bí bảo khố đều tiêu hao hết. Ở tiếp tục như vậy, phong thiên vực đều sắp biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Còn có đáng ghét vũ trụ thương minh cùng ta phong thiên vực là địch, bọn họ lẽ nào liền không sợ diệt tộc sao? Hộ đạo giả phẫn nộ, bọn họ cần gấp lượng lớn hỗn độn bảo dịch, các loại thiên địa bảo dịch là cấm kỵ khôi phục gốc gác. Bọn họ quần tộc lấy ra không ít chí bảo, muốn đi tới vũ trụ thương minh đi giao dịch, thậm chí lấy ra cấm kỵ thân phận thử ép, hy vọng đối phương nhiều trả giá một ít tài nguyên. Kết quả lại cùng bọn họ theo dự đoán tương phản quá to lớn rồi. bởi vì vũ trụ thương minh từ chối, căn bản không cùng bọn họ giao dịch. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Lẽ nào vũ trụ thương minh không biết, tộc này cấm kỵ đã đang giác tỉnh sao? Lẽ nào bọn họ không biết, tương lai vũ trụ, đến cùng là ai đương ra làm chủ sao? Không nhiều đánh đổi một số thứ cũng là thôi. Dĩ nhiên trực tiếp từ chối giao dịch. Đối với Tử Tú Ninh mà nói, đừng nói phong thiên vực, mặc dù là tổ điện những quần tộc này, đều đừng hòng ở mượn vũ trụ thương minh. Được tiện lợi rồi, trợ giúp bọn họ, chính là ở tư địch. Không được, ta muốn đi tìm Thủy Tổ Đại Nhân hỏi một câu. Lại là mấy tháng trôi qua, tộc này hộ đạo giả ngồi không yên. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Thủy Tổ tu dưỡng chi địa. Nói rõ tình thế nghiêm trọng, ngăn ngắn mấy chục năm trưởng thành đến vô địch đại năng Tô Ngoan Nhân. Để hắn bất an, một đám phong thiên vực lão tổ nghị luận sôi nổi. Không biết có thể hay không được một ít tin tức hữu dụng. Rất nhanh hộ đạo giả từ Thủy Tổ tọa quan chi địa đi ra. Một trận thoải mái cười to. Chư vị đem trái tim phóng tới trong bụng. Đừng nói hoàn cảnh vũ trụ không trở về. Mặc dù là hoàn cảnh vũ trụ trở về, muốn dựa vào tự thân tiềm năng, bước vào bất hủ cảnh, cũng hoàn toàn là mơ hão. Lĩnh vực này không đơn thuần liên lụy đến ngộ tính đơn giản như vậy. Có thật nhiều trọng yếu nhân tố. Còn có chuyện như vậy, chẳng phải là Tô Ngoan Nhân căn bản không thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hộ đạo giả hoàn toàn tự tin. Đây chính là Thủy Tổ Đại Nhân chính mồm nói. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Toàn bộ phong thiên vực quần tộc ồ lên một mảnh. Đối với bọn họ tới nói đây là chuyện tốt to lớn. Rốt cuộc Thủy Tổ đều buông lời. Đừng nói Tô Viêm. Mặc dù là đi ra một vị so với Tô Viêm còn kinh người hơn thiên chi kiêu tử. Muốn đột phá bất hủ cảnh. Hoàn toàn chính là mơ hão. Đột nhiên là hoàn cảnh vũ trụ trở về. Điều này cũng không thể. Một cái đê tiện vũ trụ quần tộc. Còn vọng tưởng xuất hiện bất hủ cảnh. Phong thiên vực cấm kỵ Thủy Tổ. Tàn lãnh nở nụ cười. Buồn cười. Quá buồn cười. Nơi này đã không phải năm đó thiên vực. Liền đại vũ trụ cũng không tính. Bất quá là một cái tàn tạ đến mức tận cùng vũ trụ nhỏ. Đột nhiên là hoàn chỉnh đại vũ trụ. Ha ha, muốn bước vào bất hủ cảnh cũng khó khăn tầng tầng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.